Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay thì có phần hơi run, Hương bật quẹt lại. Nhưng lạ sao, dù quẹt còn quẹt mà ra lửa vẫn còn xăng, nhưng quẹt đến hơn chục lần vẫn không thể cháy. Tê cả ngón tay nên Út Hương đã ngừng quẹt, vừa tức tối vừa lẩm bẩm. Đúng là má không thương mình. Ai vậy? Đúng lúc đó thì tiếng của ai vang lên ở phía sau làm cho Hương giật mình. Quay lại suýt kêu lên khi thấy một người đứng khuất hơn nửa người sau cái bụi chuối kìa. Ai? Hương vừa hỏi lại thì có tiếng reo lên. Hương à con? Thì ra người vừa đứng đó chính là ba Thái. Hương thở phào. Sao ba ra đây vậy? Ba ra thăm mộ má con. Bây giờ Hương mới hoàn hồn lại. Cô sẵng giọng. Ba còn nhớ tới má hay sao? Ba về đi. Má sẽ không chấp nhận sự có mặt của ba đâu. Má vừa mới về đây. Câu nói lơ lửng của Hương đã làm cho ông Thái có phần giật mình. Con nói ai về? Má. Má vừa linh ứng theo lời khẩn cầu của con đó. Ông Thái bước lại gần hơn và kêu lên. Coi kìa, tránh ra. Út Hương thấy nóng ở chân. Cô nhìn xuống dưới đầu mộ thì hoảng hốt, nơi đó đang cháy bùng lên một cách dữ dội. Má, có phải má đã? Cô bước lùi ra. Vừa lúc đó thì ông Thái lấy một tàu lá chuối tươi của ai đốn còn vứt ở đó, đập mạnh vào đám lửa. Lửa chẳng những không tắt, mà trái ngược lại càng lúc lại càng bùng lên dữ dội hơn. Đây là khu nghĩa địa, nên việc lửa cháy cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên khi lửa chùm lên ngôi mộ của mẹ, thì Út Hương đã hoảng hốt la lớn. Cứu! Ai cứu má tôi với! Ông Thái lúc đầu thì không có dấu hiệu lo lắng. Nhưng sau khi nghe con gái la lên như vậy, thì ông cũng đã bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Vừa bước lui, ông vừa quan sát xung quanh để tìm cách mà dập đám cháy kia. Chợt thấy có cái ao nước gần đó, ông đã chạy ngay đi tìm vật múc nước. Tìm được một lúc thì chẳng thấy gì. Ông đã cởi phăng chiếc áo đang mặc ra, nhúng nước và mang ngay tới định chụp lên ngôi mộ. Nhưng thật lạ, ông lúc trở ra thì chẳng nhìn thấy có đốm lửa nào cả. Mà ngôi mộ thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có một dấu hiệu nào là của lửa vừa mới bắt cháy. Còn Út Hương thì cũng chẳng có còn ở đó. Ủa? Hương? Con đâu rồi? Ông kêu lên mấy tiếng vẫn chẳng nghe thấy Hương hồi đáp. Nhìn lại ngôi mộ, chợt ông Thái phát hiện có một vật bằng kim loại đang nằm ngay chỗ cắm nhang. Vật đó vừa được đập vào mắt của ông đã liền kêu lên. Chiếc lắc bạc. Nhặt nó lên, nhìn vào mặt của Blackwe, ông Thái đã tái mặt. Trời đất ơi, mình đã liệm lúc chôn bà ấy cơ mà. Đúng là vật này chính tay ông Thái đã đeo vào tay cho vợ lúc liệm xác của bà vào trong quan tài và đem đi chôn. Vậy mà tại sao nó lại nằm ở đây? Ông thực sự đã bị dao động. Tay của ông cầm chiếc lắc mà cảm thấy run run, suýt đã làm rơi nó xuống dưới đất. Trên mặt lắc còn hiện ra dòng chữ... Đời đời bên nhau. Dòng chữ đó do chính tay ông khắc, vốn thuở thiếu thời đã từng học qua nghề thợ bạc, đã tự tay khắc vào đó những cái dòng chữ. Hôm sau khi lắc xong, Thái đã hẹn người con gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa, nơi có hai ngôi mộ song thân của cô ấy, và cả hai cũng đã quỳ trước mộ với lời khấn đúng với cả câu mà Thái đã khắc vào tấm lắc. Chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau. Nén hương thề ngày hôm đó dường như đã cháy rất lâu, như muốn nói với cả họ rằng tình yêu của họ sẽ bền chặt và trường tồn theo thời gian. Vậy mà đến ngày hôm nay. Ông Thái cầm chặt vật kỷ niệm ở trong tay, vừa quay bước đi, chợt ông đã phải dừng lại, đăm chiêu nhìn về hướng của nhà mình. Cuối cùng chẳng hiểu vì sao, ông lặng lẽ quay lại trước mộ, rồi dùng hòn đá nho nhỏ đào đất kế chỗ cắm nhang và đặt chiếc lắc vào đó, lấp đất lại. Bầu trời xung quanh lúc ấy cũng đã tối đen, khu nghĩa địa chìm vào trong u tịch cố hữu. Ông Thái đã chợt rùng mình, nên đã vội nhanh để mà bước ra khỏi khu nghĩa trang. Người đàn bà trẻ, da rẻ xanh xao, cùng với cả áo quần rách tả tơi, càng làm cho chị ta trông bệ rạc. nhất là cái dáng đứng gần như là không vững, đã làm cho mụ Tâm cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.